Chương 1023, tất cả mọi người hy vọng. Cái gì 10 vạn vương cảnh đại quân, tất cả nhân loại tu sĩ nghe vậy toàn bộ đều biến sắc. Nếu như vẹn vẹn chẳng qua là thiên dạ thần điện một tên kiêu thủ, cho dù hắn có chí tôn vương tu vi, mọi người cũng không phải là cỡ nào e ngại. Thế nhưng 10 vạn vương quân đại quân ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tại nhân tộc căn bản cũng không có vương cảnh đại quân tồn tại, bởi vì vương cảnh đặt ở nhân tộc cương vực bên trong, đều là một phương cường giả, có tương đối lớn quyền lực cùng địa vị. Nhưng phàm có thể tu thành vương cảnh tu sĩ, cơ bản đều sẽ không đi làm binh sĩ, dù cho cường đại nhất hoàng bộ đều không có khả năng kia nhường vương cảnh tu sĩ đi làm lính. Một chút đấy xúc tích thâm hậu gia tộc hoặc là hoàng bộ, có lẽ có thể tổ kiến ra mấy ngàn người vương cảnh bộ đội. Thế nhưng trên vạn người quân đội, vậy liền tương đương khó khăn, mà lại nuôi như thế một chi quân đội, bình thường tốn hao cũng tiêu hao không nổi. Đến mức 10 vạn người số lượng vương cảnh quân đoàn, tức khiến nhân tộc tối vi cao thượng Thiên Nam Viện đều chỉ có tại đặc thù thời kỳ chiến tranh mới có thể tổ kiến đi ra. Mà lại nhất định phải là quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh, bằng không căn bản mời chào không đến vương cảnh binh sĩ. 10 vạn vương cảnh quân đoàn, nếu là tạo thành cỡ lớn quân trận có thể quét ngang cả nhân tộc. Giang Thượng Lâm sắc mặt trắng bệnh, tình huống so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nghiêm trọng nhiều, bọn hắn có thể hay không sống sót ra ngoài, sợ thật khó nói. Giang Hoài Nguyệt cũng là sắc mặt không dễ nhìn, nàng không ngờ rằng đến đây Yên Nhạc Hoàng Đô xem cái náo nhiệt mà thôi, thế mà sẽ đụng tới loại chuyện này. Những cái kia gia nhập bách tộc liên minh thế lực thật sự là ngu xuẩn, thật coi là trụ sơn hoàng bộ tiện nghi tốt chiếm sao, lần này sợ là toàn bộ đều phải tái tiến vào. Không chỉ Giang Thượng Lâm cùng Giang Hoài Nguyệt, mặt khác tu sĩ nhân tộc nghe vậy cũng là toàn bộ đều quá sợ hãi, từng cái tầm mắt hồ nghi nhìn bốn phía, không tin thiên dạ thần điện thật sự có một nhánh 10 vạn vương quân quân đội tại Yên Nhạc Hoàng Đô. Giả A 10 vạn vương cảnh quân đội, làm sao có thể tùy tiện phái tới chúng ta nhân tộc, ta xem tịch thiên dạ tại nói chuyện giật gân, thiên dạ thần điện muốn thu thập bách tộc liên minh, điều động vài vị mạnh mẽ chí tôn đến đây liền có thể. Hà Tất Hưng sư động chúng điều động một nhánh 10 vạn số lượng vương cảnh quân đoàn đến đây. Tịch Thiên Dạ ăn nói lung tung, mọi người không muốn tin hắn. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin, bọn hắn bách tộc liên minh căn bản cũng không có tư cách nhường Thiên Dạ thần điện điều động một nhánh 10 vạn vương cảnh đại quân đến đây. Người sao lại biết lung cốt kiêu thủ nghe vậy lại là thoáng có chút kinh ngạc, bọn hắn Thiên Dạ thần điện quân đội giấu ở hồ thu thủy phía trên, nơi đó có hắc ám đại trận thủ hộ. Trừ bọn họ chính mình nội bộ người, những người khác căn bản cũng không có thế có thể biết được. Thậm chí nói, dù cho Vân Thượng Yến đều không biết được hồ thu thủy phía trên tình huống. Lời vừa nói ra, tương đương với ngồi vững tịch thiên dạ lời nói chân thực tính. Toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều đống nhiên lâm vào trong khủng hoảng, mặc dù nhân tộc cao thủ cũng không ít, nhưng cùng tạo thành quân trận 10 vạn vương cảnh đại quân so sánh, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Song song. Thật song. Thiên dạ thần điện thế mà phái ra một nhánh vương cảnh đại quân, không khỏi cũng quá để mắt chúng ta bách tộc liên minh đi. Thiên dạ thần điện thật sự có 10 vạn vương cảnh đại quân sao? Ta làm sao chỉ nghe nói tinh linh tộc, si man tộc cùng u minh tộc bên trong có 10 vạn cấp bậc vương cảnh đại quân. Thiên dạ thần điện mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải trí cao một tổ, không có khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ sở, như thế nào tổ kiến ra 10 vạn vương cảnh đại quân đi ra. Ngu xuẩn thiên dạ thần điện xuất hiện chỉ có ngắn ngủi thời gian ngàn năm, nhưng nội bộ chí tôn vương nhưng lại có hơn 10 vị. Ngươi chẳng lẽ coi là những chí tôn vương đó, toàn bộ đều là thiên dạ thần điện bồi dưỡng ra được hay sao? Nói cho ngươi đi, thiên dạ trong thần điện đại bộ phận chí tôn vương, đều là theo các nơi các tộc thu phục, thậm chí cưỡng ép khống chế tới. Tỷ như cái kia tịch thiên dạ, liền đã bị thiên dạ thần điện cho coi trọng, chi tiết bị thu phục, tại thiên dạ trong thần điện địa vị. Ít nhất đều là một tên kiêu thủ. Thảm thương đáng tiếc, bản tọa coi là bằng vào bách tộc liên minh, có thể mượn nhờ đại thế mà lên, và cuối cùng không ngờ là một cái âm mưu. Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong tu sĩ đều là trong lòng có chút buồn bã, nhất là bách tộc liên minh tu sĩ, cả đám đều tràn đầy hảo não cùng hối hận. Bọn hắn coi là tìm được tổ chức, có thể mượn nhờ đại thế muốn làm gì thì làm. Kết quả cuối cùng lại là một cái truy hệ nở cửa y lớn đến mức những cái kia không xa ngàn dặm xa xôi. Đến đây Yên Nhạc Hoàng Đô người xem náo nhiệt, thì từng cái trong lòng kêu hoan, bọn hắn trêu ai ghẹo ai, chẳng qua là trước đến xem náo nhiệt mà thôi, lại có nguy hiểm tính mạng. Tịch thiên dạ, chiến thắng thiên dạ thần điện người, ngươi bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, ta tin tưởng ngươi. Trong đám người, không biết người nào gào to một tiếng, tại đều là yên lặng yên nhạc hoàng đô bên trong, phá lệ nổi bật. Người nói chuyện, chính là một cái điên cuồng sùng bái Tịch Thiên Dạ thiếu nữ, thuộc về fan không nào loại hình. Từ khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện đến nay, mặc kệ gặp phải khó khăn dường nào cục diện đều chưa từng có bại qua. Cũng đúng là như thế chiến tích, nhường Tịch Thiên Dạ có một nhóm tương đương trung thực fan hâm mộ, này chút fan hâm mộ phần lớn đều là người trẻ tuổi, trong lòng có một cái máu nóng anh hùng mộng tưởng, nhưng mình lại không cách nào đi hoàn thành. Tịch Thiên Dạ xuất hiện, để bọn hắn thấy được chính mình kỳ vọng nhất trạng thái, chỉ cần Tịch Thiên Dạ bất bại, anh hùng của bọn hắn mộng cũng sẽ không biến mất. Chiến thắng Thiên Dạ thần điện, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi là chúng ta nhân tộc cường đại nhất thiên tài, ngươi không gì làm không được, chỉ cần có thể chiến thắng Thiên Dạ thần điện, ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có một người đứng ra nắm hy vọng ký thác vào Tịch Thiên Dạ trên thân, như vậy thì sẽ có người thứ hai. Tựa như chết chìm người, tại bất lực nhất thời điểm, muốn liều mạng đi tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Mà Tịch Thiên Dạ thì hoàn mỹ xung làm cái kia cọng cỏ nhân vật. Chớ nói những cái kia ngây thơ người trẻ tuổi, dù cho những đại gia tộc kia cùng thế lực lớn cao tầng cùng thủ lĩnh, từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt cũng đầy là hy vọng. Người nào trong lòng đều hiểu, nếu như Tịch Thiên Dạ thắng, như vậy bọn hắn còn có sống sót hy vọng. Nhưng nếu để cho Thiên Dạ thần điện người thắng, như vậy bọn hắn sợ là chỉ có một con đường chết. Vân Thượng Yến lời đã nói đến rất rõ ràng, Thiên Dạ thần điện người xuất hiện ở đây, chính là muốn để bọn hắn chết. Ngây thơ lung cốt kiêu thủ nhìn những cái kia vùng vây dây chết nhân loại, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng cười lạnh. Từ nội tâm bên trong, lung cốt kiêu thủ liền không quá để mắt nhân tộc. Hắn thấy, nhân tộc liền là cấp thấp thấp kém chủng tộc, thiên phú thường thường, thành tựu có hạn, mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể sản sinh ra một tên chí tôn vương. Giống loại này chủng tộc, thiên sinh liền là làm tộc nô lệ mệnh. Tịch Thiên Dạ, bọn hắn cũng là hết sức để mắt ngươi. Bất quá bản tọa nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Dạ thần điện không phải ngươi có thể chọc nổi thế lực, ngươi nếu như bây giờ không cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn, như vậy chờ đối đãi ngươi chính là vô tận tuyệt vọng cùng hắc ám. Nhớ kỹ, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lũng cốt kiêu thủ thản nhiên nói, Tịch Thiên Dạ cái kiêu ngạo nghệ thái độ, cùng chậm chạp đều không trả lời, khiến cho hắn có chút không có kiên nhẫn. Tại Thiên Dạ thần điện trong mắt, thiên hạ chỉ có hai loại người, một loại liền là có thể làm việc cho ta người, một loại liền là người chết. Tịch Thiên Dạ như ca không đáp ứng, như vậy chỉ có chết.